Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, thu mua kỳ điểm tiểu thuyết. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, nhưng mà chủ tịch Trương Tam Thiên Vật Lưu, Mộng Huyễn Kim Phục phải thế nào thực hiện phát triển đâu? Phan Kiến nghi ngờ hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười không nói. Cười nhìn về phía Diệp Tương Linh. Lần này, Diệp Tương Linh mặt như cũ đỏ. Nhưng cũng hiểu được liền Trương Dịch Phong ý. Hướng hắn hung hăng gật đầu. Ngày mai sẽ là ngày 11 tháng 11. Nếu như Mộng Huyễn Tập đoàn tuyên bố. Ở toàn cầu mua hạn mức tối đa thời hạn tính nửa giá bán ra điện thoại Mộng Huyễn. Các người nói kết quả là dạng gì đâu. Nếu như toàn cầu mua nói lên, giúp người yêu thanh trừ sạch sẽ xe mua đồ, lý niệm. Chế tạo độc thân mua đồ chè chén say xưa tiết. Lại sẽ là cái gì kết quả thế nào? Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi. Song thập một, thế giới hoang phế điện cửa hàng nhất cái sáng ý doanh tiêu chiến lược. Một ngày mức tiêu thụ cao đến mấy chục tỷ kỳ tích. Trương Dịch Phong rất nóng mắt, tràn đầy mong đợi. Thế giới hoang phế kỳ tích. Ở thế giới hiện thật, gặp nhau do mình chủ đạo cũng kéo dài. Hai vấn đề, để cho Diệp Tương Linh mắt sáng sáng lên. Tam Thiên Vật Lưu Phan Kiến cùng Mộng Huyễn Kim Phục Yến Tú Khiết cũng là vô cùng vui vẻ. Hắn lúc này cửa, rất có nghe quân lời nói. Thắng đọc 10 năm sách xúc động. Chủ tịch không hổ là chủ tịch. Tập đoàn hao tổn tranh cãi. Bị Trương Dịch Phong tùy tiện hóa giải. Dĩ nhiên, vì lợi ích cân bằng, những thứ khác chi nhánh công ty cũng nhận được Trương Dịch Phong là bọn họ đo thân chế tạo phát. Triển hoạch định sách, hụ hụ hụ, những thứ này đều là chép lại thế giới hoang phế, nhưng là đặt ở thế giới hiện thật. Đây chính là Trương Dịch Phong sáng ý. Chủ tịch Trương, ngươi là thiên tài chân chính. Băng Sơn Nữ Vương, lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần khen một người. Trương Dịch Phong cười một tiếng, vừa không có đồng ý, cũng không có chối, sủng nhục bất kinh, phần này thản nhiên như thường khí chất, lại để cho các cao tầng khâm phục không dứt. Tại tất cả người kính phục, Giang Thanh Yến tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn soi mói. Trương Dịch Phong nhìn về phía ngồi ở hội nghị chót hết Tiếu Văn Long. Đối với cái này, Trương Dịch Phong tâm tình vô cùng phức tạp, anh hùng liên minh. Vượt qua hỏa tiến hai khoản trò chơi vận doanh tình huống như thế nào? Trương Dịch Phong trầm giọng hỏi. Cái này hai khoản thế giới hoang phế bốc lửa toàn cầu bưng dạo chơi. Nhưng mà Trương Dịch Phong hao tổn tâm huyết khai sơn làm. Mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Phá lệ cất nhắc người mới. Đưa vào số tiền lớn. Nếu như thất bại, đây đối với Mộng Huyễn Internet ảnh hưởng là đặc biệt to lớn. Giống vậy cũng biết ý nghĩa Tiếu Văn Long mất đi tiến vào Trương Dịch Phong tầm mắt tư cách. Cũng may, Tiếu Văn Long không để cho Trương Dịch Phong thất vọng. Tên này kỹ thuật nhất lưu. Danh tiêu cũng là cao thủ. Vượt qua hỏa tuyến trăm thành phố liên thi đấu. Anh hùng liên minh nghề liên thi đấu. Tất cả xuất từ hắn sáng ý. Đem hai khoản bưng dạo chơi một pháo đánh vang. Đã trở thành TQ nóng bỏng nhất võng du. Không có một trong. Trương Dịch Phong cũng coi như cao tầng mặt, thực hiện ban đầu hứa hẹn đối với hắn, khen thưởng hắn trò chơi thu vào chia. Lúc này liền các lão tổng đều hâm mộ không được. Chủ tịch Trương, nói đến trò chơi, ta có chuyện cần bẩm báo. Theo Mộng Huyễn nhà phản hồi tới tin tức, điện thoại Mộng Huyễn người sử dụng than phiền trên điện thoại di động trò chơi quá thiếu. Ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Rất nhiều người sử dụng cũng đánh khách phục điện thoại tới phản ứng. Ngài xem có phải hay không để cho trò chơi bộ lái nhiều phát chút mobile game. Tả Tình Văn nói. Tiếu Văn Long, ý ngươi đâu? Tiếu Văn Long khẽ nhíu mày. Mở rộng mobile game là có thể. Nhưng là võng du cùng mobile game bất đồng. Chấm ngoặc kép, mobile game mở rộng nhân viên. Ta sẽ cho ngươi đưa tới. Ta liền hỏi ngươi một cái vấn đề. Mobile game vấn đề có thể hay không giải quyết? Trương Dịch Phong trực tiếp hỏi. Có thể là có thể. Chính là thiếu thiếu trò chơi bối cảnh và sáng ý. Chấm ngoặc kép, đó là chuyện ngươi tính. Nghe nói như vậy, Tiếu Văn Long cười khổ liền liền. Mở miệng nói. Chủ tịch Trương, ta có thể giải quyết, bất quá cần công ty trợ giúp. Nói, ta cảm thấy bây giờ mới xuất hiện tiểu thuyết Internet, huyền huyễn kỳ huyễn loại nguyên tố Internet văn học, có thế giới hoàn chỉnh bối cảnh, cùng với soạn lại trở thành trò chơi có khả năng. Cho nên, ta hy vọng công ty có thể cùng đứng thực hiện hợp tác. Tiếu Văn Long đề nghị. Nghe vậy, Trương Dịch Phong bỗng nhiên thức tỉnh. Thế giới hoang phế tiểu thuyết Internet nghề, tựa hồ cũng vô cùng bốc lửa à. Mẹ, làm sao đem khối này quên mất. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong không khỏi kinh ngạc nhìn Tiếu Văn Long. Tên này có bản lĩnh à? Vậy ngươi cảm thấy cái gì đứng thích hợp hợp tác? Ta tương đối xem tò mò một chút. Tháng trước bọn họ thực hành VIP chế độ. Chấm ngoặc kép. Phải. Vậy thì kỳ điểm đi. Người nói. Nhớ. Mộng Huyễn tập đoàn muốn là một hoàn chỉnh kỳ điểm. Mua lại. Tiếu Văn Long mặt đầy kinh ngạc. Nhưng mà. Ta chẳng qua là làm trò chơi. Chấm ngoặc kép. Đó là chuyện ngươi. Lại là những lời này. Tiếu Văn Long sắp điên rồi. Không chút nào chú ý tới dự hội các cao tầng ánh mắt hâm mộ. Tên này thật là may mắn. Chủ tịch Trương để cho hắn nói kỳ điểm thu mua sự việc. Rõ ràng chính là đang khảo nghiệm cùng đào tạo hắn năng lực. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tên này muốn bay. Buổi chiều 4 giờ, 2 tiếng tập đoàn hội nghị kết thúc mỹ mãn. Tất cả tham gia hội nghị các cao tầng cũng mặt nở nụ cười. Lòng tin 10 phần, Trương Dịch Phong cho bọn hắn phát triển hoạch định, để cho bọn họ thấy được tương lai huy hoàng. Bọn họ tin chắc, ở chủ tịch dưới sự lãnh đạo, Mộng Huyễn tập đoàn càng ngày sẽ càng tốt, dòng dũi thiên hạ. Dĩ nhiên, cao hứng trong đám người, cũng có mặt mày ủ rột người. Tiếu Văn Long nhìn Trương Dịch Phong bóng lưng tiêu sái, cảm thấy mình bị từ bỏ, không biết làm sao, không có sức, không giúp. Ta chỉ là một làm trò chơi. Sẽ không tiêu tiền à? Văn Long, ta coi trọng ngươi. Hầu Duệ Thành cười híp mắt vỗ một cái Tiếu Văn Long bả vai. Tiếu Văn Long cũng sắp khóc. Ngươi coi trọng ta. Ta không coi trọng chính ta à? Bất quá vì không để cho Trương Dịch Phong thất vọng. Không có chút nào chuẩn bị Tiếu Văn Long. Cùng ngày liền chạy tới Thượng Hải. Còn như kết quả mà. Dĩ nhiên là đụng một lỗ mũi bụi đất. Người như thế đối với Tiếu Văn Long, sẽ không sợ Dịch Linh tìm ngươi tính sổ. Chủ tịch phòng làm việc, Giang Thanh Yến cho Trương Dịch Phong rót ly rượu chát, cười khanh khách đưa cho hắn. Trương Dịch Phong nhận lấy ly rượu, mỹ mỹ uống một hớp, nhàn nhạt trả lời, Tiếu Văn Long rất có tài hoa. Hắn tài hoa không chỉ có biểu hiện ở trò chơi chế tạo ở trên, càng bây giờ công ty đưa vào hoạt động ở trên, thật tốt đào tạo hạ. Nói không chừng tương lai có thể một mình phụ trách một phía. Ta xem Dịch Linh con bé này là hết cứu. Tiếu Văn Long nếu như không chịu thua kém, sau này hai người kết hôn rồi cũng sẽ không để cho Dịch Linh chịu khổ. Không thể nào, Dịch Linh vùi lấp sâu như vậy. Nàng bây giờ mới lên năm thứ hai đại học. Nói kết hôn có phải là quá sớm hay không? Giang Thanh Yến kinh ngạc hỏi. Ngươi không hiểu nhà họ Trương người đàn ông. Cũng không hiểu nhà họ Trương người phụ nữ. Hừ, ý ngươi là ta không hiểu ngươi hả? Giang Thanh Yến tả liếc hắn. Ha ha, người ta đều là tài sản của ngươi. Còn có không biết, khốn kiếp. Giang Thanh Yến sắc mặt ửng đỏ. Khẽ gắt một hớp, hơi dừng lại, mở miệng nói. Ta nghe Hầu Duệ Thành nói mới vừa tan họp. Tiếu Văn Long đi ngay Thượng Hải. Ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao? Không thành được. Trương Dịch Phong tự tin nói. Tại sao? Giang Thanh Yến tò mò không dứt. Lấy Mộng Huyễn tập đoàn ngày hôm nay sức ảnh hưởng. Một nhà Internet đứng. Dùng tiền đập cũng có thể nện xuống tới. Làm sao có thể không thành được đây? Cùng hắn từ thành phố Côn Minh đến Thượng Hải. Người ta đã tan việc. Không tìm được chánh chủ. Hắn làm sao thành công? Giang Thanh Yến mặt đầy kinh ngạc. Vậy ngươi làm sao không nhắc nhở hắn? Ta tại sao phải nhắc nhở hắn? Người tuổi trẻ chính là muốn nhiều đụng đụng vách đá. Ăn một tiệm dài một chí. Chui luyện nhuệ khí. Đừng cả ngày ngước đầu xem người. Cảm giác được mình cao nhân nhất đẳng. Lần này để cho hắn thu mua kỳ điểm. Thành công thu mua. Tất nhiên cũng là giá cao ngang. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, hắn đều là thất bại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong-nong-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.